Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, 069 yêu đao anh lạc. Xin lỗi, buổi tối mà chôn gai nhọn rừng đá. Ầm ầm ầm, Levi hai tay vỗ về phía mặt đất. Nguyên bản thong thả mặt đất đột ngột xuất hiện số lớn gai nhọn. Xì xì xì, đây là cái gì? Khụ ách, mau cứu ta. Chấm ngoặc kép. Ác ma quả thực năng lực giả. À, chấm ngoặc kép, bị động phòng thủ hải tặc xâm phạm quân đội. Thoáng cái tử thụ đến hủy diệt tính tiến công. Levi đã đến nơi này có mấy ngày. Ít ngày trước Levi đang cùng Will dò xét liên quan tới yêu đao hết thảy tin tức. Công kích trước khi bắt đầu. Levi đã từng thử có thể hay không không đánh mà thắng bắt lại mình muốn đồ vật. Yêu đao tên là Anh Lạc. Nghe nói là một cái ưa thích hấp sinh linh tươi mới huyết yêu đao. Làm một quốc gia vương thất đời đời tương truyền bảo vật. Mặc dù có như vậy không tốt lời đồn đãi. Nhưng là muốn bọn họ buông tha nói. Thật sự là có chút không dễ dàng. Cuối cùng theo cuồn cuộn không đoạn hải tặc viện binh đến. Levi vẫn là còn quyết định trực tiếp hạ thủ cướp đoạt. Hải tặc cách thức, ở chỗ này thể hiện tinh tế. Bất quá Levi rõ ràng cho thấy đánh giá thấp một cái quốc gia sức chiến đấu. Cho dù là một cái rất nhỏ quốc gia. Tại Hồng Diệp đảo hải tặc bị Usopp phái tới nơi này chiến lực. Đã có 3,000-4,000 người. Nhưng là cái này cùng một cái quốc gia quân đội số lượng. Rõ ràng vẫn là giảm rất nhiều. Mà còn những thứ này hải tặc. Phần lớn cũng chính là cùng quân đội không sai biệt lắm thực lực. Nếu là liều mạng tiêu hao nói. Hải tặc nhất phương vô luận như thế nào đều là không đụng nổi. Hô ha, hô ha, chấm ngoặc kép, thời gian dài đại phúc độ sử dụng năng lực Levi đã thở hồng hộc. Như cũ không thấy được bất kỳ đột phá nào quốc vương quân sự tiến dấu hiệu. Thậm chí nếu không phải Levi cùng mấy cái băng hải tặc thuyền trưởng, hải tặc nhất phương thậm chí đều có sụp đổ khả năng. Đáng ghét, đây là thuyền trưởng giao cho ta một cái nhiệm vụ. Nếu là không có thể hoàn thành nói. Chấm ngoặc kép, Levi nhìn cách đó không xa vương cung. Gần như vậy lại là như vậy xa xôi. Có thể đụng tay đến địa phương tựa hồ lại là như vậy xa không thể chạm. Levi đại nhân, tấn công bị ngăn trở quá nghiêm trọng. Người chúng ta quá ít. Chấm ngoặc kép, như vậy tấn công đi xuống. Cũng không phải một cái biện pháp a. Nếu không thì vẫn là thông báo Usopp đại nhân đi. Nếu là vị đại nhân kia nói, bắt lại nơi này chính là dễ như trở bàn tay. Trước trận điều động hải tặc chạy đến Levi trước mặt, hồi báo hiện tại một chút tình huống. Cũng hy vọng Levi có thể hạ lệnh dừng lại tấn công. Ngược lại tìm kiếm cái kia cường hãn nam nhân trợ giúp. Những thứ này hải tặc, đều là ngưỡng mộ Usopp thực lực cường hãn. Bị Usopp chiết phục tương đối nghiêm trọng một đám người. Còn lại hải tặc hiện tại cũng đều tại Hồng Diệp đảo đây. Levi cũng biết, như vậy tấn công đi xuống không phải biện pháp. Rút lui, còn lại sự tình, trở về rồi hãy nói. Chấm ngoặc kép, thay đổi ngày xưa có chút sợ hãi xa lạ Levi. Nếu là Usopp thấy khẳng định sẽ thất kinh. Trước mặt hải tặc như chút được gánh nặng thở phào một cái. Xoay người đi chuyển đạt Levi mệnh lệnh đi. Levi xoa một chút cái trán mồ hôi hột, lại nghĩ tới Usopp trước khi đi báo cho biết lời nói. Levi, cái này một lần chủ yếu mục đích là vì đúc luyện ngươi, cùng với đang chiến đấu chui luyện ra một đám không tệ thuyền viên. Trừ phi là ngươi gặp phải cực lớn nguy hiểm, nếu không tận lực đừng có dùng ấu nhi điện thoại trùng liên lạc ta. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Levi chấm ngoặc kép, đối với mình đồng bạn, Usopp dĩ nhiên là không có bất kỳ giấu giếm. Tuần tự tất cả đem mục đích nói cho Levi. Như vậy sự tình, đối với Levi mà nói, quả thật cũng là một cái áp lực. Nhớ tới ban đầu ở suối nước nóng chấn nhỏ thứ một lần thấy Usopp thời điểm. Mang theo đã từng đồng bạn hài cốt, mời chính mình sự tình. Levi hiện tại cũng rõ mồn một trước mắt, Usopp trưởng thành. Levi dọc theo đường đi thấy, gần như là thần kỳ trưởng thành. Như vậy trưởng thành, cũng để cho Levi cảm giác áp lực, sợ hãi có chút lười biếng tựu cùng không được Usopp bước chân. cho nên vừa có thời gian, Levi đều tại đúc luyện chính mình thể lực. Đây là Usopp nói cho hắn biết, một cái năng lực giả muốn khai phá ra tốt năng lực, nhất trọng yếu đồ vật chính là thể lực. Bất quá đã không còn trẻ nữa Levi, tốc độ phát triển rõ ràng chậm lại, không phải dựa vào cố gắng là có thể bù đắp. Mặc dù Usopp lần nữa an ủi hắn, ngươi chỉ là một thợ đóng thuyền, có được thực lực nhất định là được, chỉ cần thời khắc mấu chốt có thể bảo đảm thuyền hải tặc bình thường là được rồi. Rốt cuộc như thế nào đi nữa làm, tài năng bắt được thanh kia yêu đao, thuyền trưởng thực lực càng ngày càng mạnh, không có một cái đao tốt thì không được. Chấm ngoặc kép, hải tặc đại quân đã tại chậm rãi ly khai. Quốc vương quân cũng không có vướng víu. Bọn họ sứ mệnh chẳng qua là ngăn trở những thứ này cường đạo. Levi cẩn thận mỗi bước đi, quyến luyến không muốn rời đi vương cung phụ cận. Đại hải trình, Hồng Diệp đảo, trung ương đường phố liệt hỏa trong tử quán. Usopp bình thường trên căn bản đều đợi ở chỗ này. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Cho nên nói, bọn họ băng hải tặc thiếu ngươi Barry. Chấm ngoặc kép, Usopp khổ não nhìn trước bàn hai người. Bọn họ theo thứ tự là hai cái băng hải tặc thuyền trưởng. Usopp thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình một cái hải tặc lại còn phải xử lý tranh chấp. Nói ra ngươi dám tin, nguyên lai là hai cái băng hải tặc thuyền trưởng. Có ở đây không có khả năng mở đảo thời điểm, tự nhiên muốn tìm chút niềm vui. Như vậy đánh bạc liền trở thành bọn họ một loại thú vui. Rất thường gặp một loại hải tặc lối sống. Thế mà nhất phương thua tiền sau đó chết không thừa nhận. Ngay sau đó một trận ra tay đánh nhau tự ra hiện tại. Thiếu chút nữa từ thuyền trưởng cùng thuyền trưởng, diễn biến thành hai cái băng hải tặc dùng binh khí đánh nhau. Cũng may cuối cùng bị Usopp ngăn lại. Người cũng phải, tốt xấu là một thuyền chi lớn lên. Thế nào làm ra như thế vô lại động tác? Thua thì thua. Nếu là bình thường ngươi không thừa nhận như vậy đánh cuộc ta không quan tâm. Nhưng là bây giờ, ta nói tính, ngươi mau đưa tiền còn. Thật là dám lớn một chút sự tình đều phải ta cũng như thế dạng nói. Chấm ngoặc kép, được, trước hết như vậy, Usopp phất tay một cái. Trực tiếp ra lệnh trục khách. Đại hải trình, Hồng Diệp đảo sau núi. Ngươi là nói, ngươi đã phát hiện mũ rơm thành viên, thợ săn hải tặc. Zoro, cùng với ác ma chi tử, Nico Robin, thợ săn hải tặc, Zoro đang cùng mắt ưng tu hành, mà Nico Robin, hiện tại với quân cách mạnh tham mưu trưởng Sabo chung một chỗ. Kia khó làm, mắt ưng là thất vũ hải, muốn nhúng tay hắn sự tình, có chút không quá có thể, mà quân cách mạnh, không nghĩ tới Nico Robin lại cùng quân cách mạnh có tiếp xúc. Cái này nhưng là một cái tin tức trọng đại a. Không sai, không biết còn có cái gì tân chỉ thị. Chấm ngoặc kép, gió thổi qua, cây cối lên cây lá vang xào xạc. Người tiếp tục quan sát, thoát khỏi mũ rơm một nhóm tay súng bắn tỉa, lại còn có thể mang cho chúng ta như vậy kinh hỉ. Nhìn, Kuma sự tình cần muốn tạo một cái mới một cái định nghĩa. Chẳng qua là hiện tại Kuma đã hoàn toàn mất đi ý thức. Nếu không nhất định phải để cho người này đẹp mắt. Mũ rơm Luffy bị Akainu đại tướng trọng thương, hiện tại sinh tử không biết. Bất quá thành viên khác, nhìn hẳn cũng còn ẩn tàng tại cái gì địa phương. Người phải chú ý thu thập phương diện này tình báo. Phải. Kết kẹp Usopp đang xử lý vặt vãnh thời điểm, liên quan tới hắn, liên quan tới mũ rơm một nhóm tình báo mới nhất đã dò gì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.